Thư Linh Ký, chương 234, Hoa Tưởng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ tám mãnh tướng chương 233, Hoa Tưởng đang editor, Luna Wang. Hoa Nguyệt Tiên Thành là một tòa tiên thành ở biên thủy của Doanh Châu giới. Tuy rằng quy mô không tính lớn, lại có đạo pháp thần diệu lấy hoa làm tên. Tỷ như vị nữ lôn này tên là Hoa Tưởng Dung, khuôn mặt đẹp tự nhiên không cần nói. Trên người càng tự mang theo mùi hoa nhàn nhạt, lúc đi, bách hoa đổ văn trên cầm thường, lại có thể nở rộ trông rất sống động, để người không tự chủ được bị hấp dẫn. Không chỉ có như vậy, tính cách của vị nữ tu này cũng có chút ôn nhu, tuy rằng chỉ vừa quen nhạc ngũ âm chỉ chốc lát, nhưng cũng đã để nhạc ngũ âm rất có hào cảm. Hai người dắt tay trên đường về nhạc phường, trò chuyện rất ăn ý, đúng vậy, quân thượng bọn họ hiện tại đều ở tại nhạc phường của ta. Nhạc ngũ âm rất nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ một chút lại có chút quấn quýt. Bất quá nhắc tới, tuy rằng ta trên danh nghĩa là chủ trọ, nhưng bọn hắn hình như vẫn chưa từng trả qua tiền thuê nhà. Còn phải trả tiền thuê, Hoa Tưởng Dung cầm nhánh hoa, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng ta vừa nghe Yến Huynh nói, ngũ âm ngươi thật giống như là nữ quan của vị cố thất tuyệt đại nhân kia, đó chỉ là danh nghĩa, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới cái này. Nhạc ngũ âm thật có chút ngứa răng. Đầu óc của quân thượng có chút vấn đề, nói cái gì chờ hắn trưởng quản Doanh Châu giới, sẽ đem một phần ngàn của Doanh Châu giới phong thưởng cho ta. Cái này coi như, ngân gia căn bản không trông cậy vào phong thưởng, nhưng hắn còn muốn ngân gia mỗi ngày làm bài tập. Làm bài tập, Hoa Tưởng Dung rất kinh ngạc. Cái gì gọi là bài ập, chính là làm các loại các dạng đề mục. À, nhạc ngũ âm mắt lệ uông uông ngẩng đầu nhìn trời. Bắt đầu chăm chú tính toán, đã biết hơn một năm qua rốt cuộc có bao nhiêu thương cảm, chỉ là giấy tuyên thành đã dùng cộng lại, đều có thể cuốn nhạc phường vài vòng. Ngay từ đầu là muốn ngân gia đọc thuộc lòng thơ ca, sau này là sao chép, tiếp sau đó là để điền vào chỗ trống, đoạn thời gian trước lại biến thành để chọn lựa, lần này trên đường trở về, dĩ nhiên biến thành để phán đoán. Đúng sai, đánh dấu chéo đánh dấu stick còn chưa tính. Còn cứ bắt ngân gia viết rõ ràng đề này sai ở đâu. Có phải hay không a? Nghe rất đáng thương. Hoa Tưởng Dung theo nàng qua cầu nhỏ Minh Nguyệt, rất đồng tình nhìn nàng, chỉ có thể rất hảo tâm an ủi. Không có biện pháp, nam nhân chính là như vậy, cũng đều không hiểu tâm tư của cô nương chúng ta. Ngũ âm ngươi thích một người như vậy, cũng khó khăn cho ngươi. Chính là, nhạc ngũ âm gật đầu đến phân nửa, đột nhiên giật mình. Ếch, thích. Đúng vậy, Hoa Tưởng Dung đương nhiên nhìn nàng, chẳng lẽ nói, ngũ âm ngươi không thích vị cố thất tuyệt đại nhân này. Bookwave.com, thích, nhạc ngũ âm ngạc nhiên không nói gì, má ngọc đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên nóng hổi ửng đỏ, đến thanh âm đều lắp bắp. Thế nào, làm sao có thể, ngân gia làm sao có thể thích hắn? Phải không, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm nhìn nàng, nhưng dọc theo con đường này, cũng liền nửa khắc đồng hồ. Người nói ra tên của hắn 93 lần. Đó là bởi vì, nhạc ngũ âm ấp úng, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu. Ta chính là, không có, thật không có, chúng ta chính là quan hệ chủ trọ và khách thuê. Ân, chính là như vậy. Thực sự, Hoa Tưởng Dung rất tò mò nhìn nàng. Đúng vậy, nhạc ngũ âm liều mạng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật không có. Đến rồi, đây là nhạc phường, ta đưa Hoa tỷ tỷ ngươi đi gặp quân thượng bọn họ. E sợ cho lại phải bị hỏi tình cảm bắt quái gì, mắt thấy nhạc phường ở phía trước, nhạc ngũ âm nhanh chóng nói sang chuyện khác, đẩy đại môn ra như chạy trốn tiến vào. Bị hấp dẫn lực chú ý, Hoa Tưởng Dung trái lại tạm thời đã quên truy vấn, cầm nhanh hoa, như có điều suy nghĩ nhìn viện tử nhạc phường. Lúc này trong viện, mười mấy công báo tu chân giả còn đang vây bắt cố thất tuyệt hỏi chuyện, trái lại từ viết các nàng xem náo nhiệt mệt mỏi, đều chạy vào phòng bếp vây xem huyền ước làm ớt xanh thịt bò. Hô, thấy Hoa Tưởng Dung không có truy vấn nữa, nhạc ngũ âm rốt cục khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại hướng phía cố thất tuyệt trong đám người phất tay một cái. Quân thượng, Hoa Nguyệt Tiên thành phái sứ giả tới, ngươi có muốn gặp nàng một chút hay không? Hoa Nguyệt Tiên thành. Mười mấy công báo tu chân giả, hơi kinh ngạc quay đầu. Ngay trước cửa nhạc phường, Hoa Tưởng Dung đang dẫn theo làn váy cẩm thường, nói cười yên yến tiến đến, đồng thời cầm nhanh hoa, hướng phía Cô Thất Tuyệt trong đám người, rất ôn hòa khuất thân chào một cái. Đại nhân, nhiều năm không gặp, ta là, cố ý tới giết người. Phanh, không có bất kỳ triệu chứng nào, nhánh hoa nàng cầm chợt văng tung tóe, hoa đào khắp bầu trời dường như mưa gió, bao phủ toàn bộ nhạc phường. Khắp bầu trời hoa ngữ, hương khí tập nhân, mười mấy công báo tu chân giả ngạc nhiên ngẩng đầu, ở trong nháy mắt ngửi được mùi hương cánh hoa, đột nhiên cả người nhũn ra, nhất thời mất đi năng lực hành động. Bookwave.com, nhạc ngũ âm đồng dạng trúng chiêu, không tự chủ được mềm ngã xuống đất, trong đầu càng một mảnh hỗn loạn. Vì sao Hoa Tưởng Dung lại đột nhiên, không có đáp án, nhưng ở trong hoa vũ đón gió phất phới, Hoa Tưởng Dung cũng đã mềm mại nhảy lên, trong ống tay áo cẩm thường, một thanh mũi kiếm hoa đào hàn quang lóng lánh, dường như linh xà vậy, đi qua hoa vũ đâm về phía Cố Thất Tuyệt. Ngô, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, ánh mắt hai người, ở trên hư không nhẹ nhàng vừa chạm vào, đón thần tình như có điều suy nghĩ của hắn. Hoa Tưởng Dung lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, núm đồng tiền trên má ngọc hiển hiện, trong con ngươi lại lóng lánh quang mang lạnh như băng. Quân thượng, có còn nhớ ta không? Trong sát na, mũi kiếm hoa đào đã đi qua hoa vũ, dường như độc xà đâm về phía ngực của Cố Thất Tuyệt, nhạc ngũ âm ở phía sau nhìn hơi biến sắc, nhịn không được hô. Quân thượng, cẩn thận, tê, lời còn chưa dứt, mũi kiếm hoa đào đã đến trước ngực của Cố Thất Tuyệt. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nhìn như không phản ứng chút nào, Cố Thất Tuyệt lại đột nhiên thoáng lui về phía sau, hiểm chi hữu hiểm tránh được mũi kiếm. Hầu như ở đồng thời, quanh người hắn nổi lên quang mang màu mực nhàn nhạt, ở trong hoa vũ đón gió phất phới này, nhẹ giọng ngâm sướng nói. Hoàng tứ nương ra hoa mãn hề, thiên đoá vạn đoá áp chi đê, lưu liên hí điệp thì thì vũ, tự tại kiều anh kháp kháp đề. Gió mát mơn ti a, ớn. Cánh hoa phất phới khắp bầu trời, đột nhiên ở trên hư không bị kiềm hãm, ngay sau đó nổi lên mực quang, tất cả đều chuyển hóa thành vô số hồ điệp, thay đổi phương hướng, ngược lại nghênh hướng mũi kiếm phong tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp nhoáng này, mũi kiếm bị vô số hồ điệp vây quanh nhất thời rơi xuống đất, mà càng nhiều hồ điệp hơn nhanh nhẹn khởi vũ, hướng phía Hoa Tưởng Dung bay đi, muốn triệt để nuốt chừng nàng. Cũng không có bất luận hoảng loạn gì, lúm đồng tiền của Hoa Tưởng Dung cười yếu ớt, đột nhiên khẽ mở môi anh đào, hướng phía hồ điệp bay tới trước mặt, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Trong sát na, hồ điệp khắp bầu trời lần thứ hai chuyển hóa thành hoa vũ, hướng phía Cố Thất Tuyệt bay trở về. Mà đồng thời ở nơi này, nguyên bản đứng ở tại chỗ Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên cũng hư không tiêu thất, giống như là chưa từng tồn tại qua. Đây là... Nhạc ngũ âm cả người vô lực mở to hai mắt, đột nhiên kinh hãi ngẩng đầu. Quân thượng, cẩn thận, không kịp nói xong, trong hư không, trong hoa vũ đón gió phất phới, một mảnh cánh hoa nhìn như phổ phổ thông thông, đột nhiên nổi lên kiếm quang yếu ớt. Trong sát na, thân ảnh mạn diệu của Hoa Tưởng Dung, dĩ nhiên từ trong cánh hoa phất phới này, dường như vũ khí không rõ, vô thanh vô tức mềm mại nhảy ra. Hàn quang lóng lánh, mũi kiếm leng keng. Từ trong hư không, như xà tín gào thét rơi, thẳng thủ yết hầu của Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, người tựa hồ đã quên, chiêu hóa điệp này, vẫn là người dạy ta. Cách chương.